Pokemon dị điểm, chương 149, sơ lược khu rừng rậm bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đạt tới khu an toàn tại đầu cửa vào của khu rừng rậm thì tất cả mọi người cuối cùng cũng đã có thể tập hợp lại với nhau để cùng đi tới trạm thứ hai nhằm để trả những thứ hết sức cồng kềnh như mấy cái xe đạp cũng như lấy thêm đồ đạc mà ban tổ chức đã hỗ trợ cho các đội để vượt qua khu rừng rậm sắp tới, dù sao cũng là đồ chùa nên tội gì không lấy. Cao hiện tại đương nhiên cũng bắt đầu dính chưởng một thứ cực kỳ khó chịu mang tên tác dụng phụ từ bộ giáp, có điều bản thân ông ta không dùng quá lâu và đây cũng chẳng phải cầu sinh trong tuyệt cảnh của cặp trước nên cũng không bị tổn thương quá nghiêm trọng, giờ chỉ cần phải nghỉ ngơi một lúc là có thể trở lại như ban đầu được rồi. Ngoài nguyên nhân chủ yếu như đã nói ở trên thì tất cả còn là vì Gao thành thạo trong việc điều khiển aura hơn Ali rất nhiều và còn chỉ dùng trong khoảng 2 phút thôi nên lượng adrenaline tiết ra cũng là không quá ảnh hưởng đến não bộ, aura vẫn có thể đứng ra để làm công cụ trao đổi được. Nếu để muốn chắc chắn hơn thì Gao hiện tại chỉ cần uống vài lọ dược phẩm do chính đám nhà kia điều chế, những thứ mà Riley đã chuẩn bị từ trước cho mấy trường hợp bị thương không? Quá, nặng như thế này, rồi nằm nghỉ 15. 20 phút là có thể đi lại được như thường rồi. Đương nhiên trong khoảng thời gian mà Gao cần phải bỏ ra để nghỉ ngơi thì Tyson và Ali phải có trách nhiệm vác ông ta theo để đi cùng với mọi người nhằm để tránh làm lãng phí quá nhiều thời gian trong khi đang ngồi chờ ông ta tỉnh lại, đây có thể xem như là bài kiểm tra ngắn sơ sơ qua cho vui vậy. Dù sao về tình, về lý thì Gao cũng là người giám hộ của cả Tyson và Ali nên cả hai cũng phải có trách nhiệm khi ông ta bị thoát lực như thế này, trong ký ức của người đàn ông đó có câu gì nhỉ? À đúng rồi, không thầy đố mày làm ra, một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy, chắc vậy. Sau khi tới khu an toàn cũng như hoàn tất việc trả lại cả 8 cái xe đạp xong thì những người trong trạm thứ hai cũng bắt đầu ùa ra và tiếp đón mọi người rất nồng nhiệt, thậm chí là còn có người muốn xin cả chữ ký của họ nữa. Có vẻ như những người này đều đã thấy mọi thứ ở trên TV rồi, dù sao nhờ cách này mà họ cũng có thể biết là khi nào các đội tới nơi để chuẩn bị sẵn vật tư trước khi đó, ngoài ra thì lúc rảnh họ cũng chẳng có cái gì để làm cả nên đương nhiên là cũng hòa vào đám đông thôi. Trước khi tiếp tục cuộc đua thì mọi người sẽ phải ngồi lại để làm một số thủ tục y hệt như hồi trạm thứ nhất, đầu tiên là ngồi xuống để bên ban tổ chức kiểm tra ba lô không gian và từ đó thống kê điểm, đội của Brock vẫn sẽ là người ăn nguyên liệu cấp siêu hung lần này, ngoài ra còn có 4 nguyên liệu cấp hung và 1 cấp cực kỳ hung nữa. Đội Anna thì ăn nguyên liệu cấp cực kỳ hung và hung như bình thường mà thôi, thêm cả 2 cái nguyên liệu cấp hung nhặt được dọc đường nữa, ngoài ra còn có một số thứ đồ lặt vặt trên đường. Những thứ này kéo tổng điểm đội của Brock từ 12.370 lên thành 31.240 điểm, còn Anna là từ 14.780 lên thành 32.680 điểm, chỉ với một khu vực duy nhất này thôi mà cả hai đội đã tăng được gần 20.000 điểm rồi, quá kinh khủng. Anna vẫn nhỉnh hơn do có lợi thế về việc thu nhặt quá nhiều nguyên liệu dọc đường, nói chung thì có rất nhiều thứ tình nguyện theo cô ấy nên bản thân cô ấy cũng không nỡ lòng nào từ chối lời thỉnh cầu của chúng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến là việc phía ban tổ chức sẽ phát cho cả hai đội một số vật tư thiết yếu cho khu vực rừng rậm sắp tới này, nhưng thực sự thì những thứ này chẳng có gì quá nhiều hiệu quả đối với họ vào lúc này nữa. Mỗi người 3 ống tiêm giúp đẩy độc tố ra ngoài ngay lập tức, nói thật thì mấy cái này nhà kia vất đầy cả kho, nói chung là đồ dùng để luyện tay sơ sơ qua mà thôi, mà trên thực tế thì dùng aura hoặc khí còn làm tốt hơn gấp nhiều lần. Thứ đáng để mọi người để tâm đến là mỗi người một đôi giày này là thứ mà họ phải mang về tới trạm thứ 3 cũng tức là đích đến thì mới được tính là đã thành công hoàn thành ngày hội đầu tiên kịp thời gian. Các hợp lý nhất có thể là cất nó trong ba lô không gian rồi đi đôi cũ chạy tới đích, nhưng lão già tổng hội trưởng chết tiệt đó bắt là phải xỏ vào chân rồi chạy thẳng về đến đích thì mới tính là về đích được. Tức là điều luật này được đặt ra là nhằm hạn chế tối đa đám dám chơi robot ngoại cỡ như mấy con Transformer của lìn kia, nói chung là lão già kia cũng đã sớm tính tới mấy cái trường hợp như thế này rồi. Đương nhiên là trừ khi đám kia cũng tính được hơn một bước nữa và đám sớm cải tiến đám robot này để khiến chúng có thể có một đôi chân nhỏ nhỏ lại nhưng vẫn giữ được ưu thế về mặt tốc độ. Dù sao thì gừng càng già càng cay mà, nếu lão tổng hội trưởng đã già thì trong đám thí sinh còn có người già hơn, toàn mấy con cáo già sắp xuống mộ với nhau cả nên toàn thuộc dạng lão làng trong mấy trò lách luật như thế này thôi. Ngoài hai thứ đồ như đã nói tới ở trên thì những cái còn lại đối với mọi người hiện tại có cũng như không, nhưng mọi người vẫn cứ mang đi vì lỡ đâu lại có lúc khi cần dùng đến, dù sao cũng là hàng chùa được tặng miễn phí, ngại gì mà không lấy cơ chứ. mà thật ra còn tấm bản đồ của khu rừng rậm này nữa. Có điều bây giờ Riley đang giữ tấm bản đồ chứa thông tin của toàn bộ ba khu trong ngày hội đầu tiên rồi, cũng tức là tấm mà lão tổng hội trưởng đã đi qua Stark rồi ông ta lại tiếp tục đưa qua cho cậu. Cũng chính vì thế nên mấy cái bản đồ mà mọi người lấy tại mấy trạm dừng chân này chỉ Doc dùng để mang ra làm hoa mắt bên phía Radio Tower và các khán giả đang xem buổi truyền hình trực tiếp này mà thôi, chứ thực sự mà nói thì nó cũng chẳng có bất cứ chức năng gì cả. Theo tấm bản đồ của lão tổng hội trưởng đưa thì nơi này là nơi khó để lấy ba cái nguyên liệu hung cấp nhất trong cả ba khu, nói chung thì cũng đúng thôi, dù sao nơi này cũng là hạch tâm của cả hòn đảo này, nơi mà Kraken đã bảo vệ và cố gắng che đậy với tất cả từ đó đến giờ. Ngoài ra thì ở trên tấm bản đồ này còn được lão tổng hội trưởng nhắn nhủ là cực độ nguy hiểm, không nên lại gần hay cái của nợ gì đó quá mức, nói chung là rất khó để lấy các nguyên liệu cấp hung này mà trên thực tế thì chúng lại ẩn chứa rất nhiều nguy cơ khác nhau. Vì sao lại ẩn chứa nhiều nguy cơ thì bởi vì nguyên liệu cấp hung ở trong khu vực rừng rậm này không phải là do một hay một số tộc đàn nào đó trông giữ như ở hai vùng trước đó là biển nặng cùng thung lũng. Mà chúng đã được chôn ngay dưới những nơi được cho là giao điểm của tất cả mọi tộc đàn thuộc cả khu này, tức là chỉ cần không may là sẽ bị tất cả vây công cùng lúc do đi vào khu vực vùng xám của các tộc đàn và gây ra sự hiểu nhầm không hề nhỏ của tất cả, như việc các tộc đàn kiếm cớ để bắn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra thì còn có rất nhiều bẫy do chính tay lão già tổng hội trưởng kia thiết lập ở trên đường đi tới đích cũng như các nguyên liệu kia nhằm để tăng khả năng bị phát hiện của những đội muốn lấy nguyên liệu hung cấp. Mà trong đống vật tư phát ra còn có thêm cả ba câu đố sẽ chỉ dẫn người giải và hiểu được nó tới vị trí của ba cái dương chứa mấy cái này, nói chung là lão ta đã không như hai khu vực trước là giấu kín hoàn toàn vị trí của các nguyên liệu cấp hung này, lần này lão ta trực tiếp tiết lộ vị trí ra cho tất cả để xung đột được đẩy tới mức cao trào nhất có thể diễn ra. Nhưng rất tiếc là kế hoạch của lão ta đã sớm bị phá sản ngay từ đầu rồi, tất cả là vì gặp đúng dịp Aura Guardian của nhà Nora tham dự cái ngày hội chết tiệt khó nhằn này. Bẫy, nhà Nora là những người đầu tiên phát minh ra các từ như cơ quan, mật thất, hầm trông, v.v. Bẫy chỉ là một trong những thứ mà họ căn bản mà họ bỏ thời gian ra để nghiên cứu nhằm thỏa mãn dục vọng điên rồ của bản thân mà thôi. Được chôn giấu ở nơi giao điểm của các tộc đàn, có khả năng bị lộ ra là rất cao. Có bộ giáp Hidden One và vô bộ thì có cho vệ tinh quay lại cũng chẳng thấy gì chứ đừng nói bị phát hiện, đương nhiên là trừ trường hợp đi qua trước mặt đám champion của các tộc đàn. Nói chung thì nơi này Riley có khả năng đi như đi dạo như ở trong nhà vậy, dù về bản chất thì cậu hiện tại không có nơi nào để bản thân gọi là nhà cả nhưng mấy thứ đồ lặt vặt như bẫy ẩn thì dùng aura quét qua là được rồi. Trừ khi một bậc thầy sát thủ như Connor không thì bẫy có làm kỹ đến mấy cũng không khác gì pháo hoa, hiện lên sáng chói cả vùng nhờ có aura, nói chung là Aura Guardian nào cũng vậy mà thôi, mấy trò này chỉ là mũi. Mà bẫy do Connor đặt hồi trận chiến tại Safari Zone cũng thuộc loại tốt nhất cả lịch sử con người rồi, tuy vẫn thua bẫy thần của nhà Nora nhưng vậy là quá ổn so với một sát thủ như ông ấy rồi. Aura thậm chí chỉ khiến nó nhói lên một tia sáng rồi biến mất, nếu không phải Riley là kiểu người cẩn thận và nhớ dai thì chắc chắn sẽ đạp phải bẫy và chắn chắn là sẽ kéo theo cả nhóm bị cả rồi. Ngoài ra còn có bẫy ẩn nằm sâu bên dưới những cái bẫy này, đây là những cái bẫy mà aura của Riley không thể nào quét qua được hay cả con đại bàng, biểu tượng của hội Brotherhood kia nữa. Chúng đều là những thứ chuyên dùng để đối kháng với Aura Guardian, dù sao các tiền thân đi trước của hội Brotherhood cũng đã sống cùng với Aura Guardian một khoảng thời gian rất dài, nhưng có vẻ như vì chưa bao giờ gặp tận mắt một bậc thầy cả nên Connor không thể tạo ra loại bẫy tránh được cả Aura Sin. Nhưng dù vậy, chừng đó cũng là quá đủ để đưa ông ta vào hàng ngũ những bậc thầy dùng bẫy có tay nghề tốt nhất lịch sử con người rồi, nói chung Connor là một người sinh ra để phá hết kỷ lục này qua đến rất nhiều kỷ lục khác. Vì cho Riley làm giò, bom, dọc đường thì game sẽ quá dễ nên cậu đã quyết định cho Tyson và Ali, hai người vì khá được kỳ vọng trong gia tộc nên đương nhiên cũng đã đọc xong 300 loại bẫy thiếu nhi do nhà Nora soạn ra. Cách dùng aura để ẩn thân thì cũng đã được Gao chỉ dạy cho từ trước rồi, thậm chí ở khu sa mạc Riley cũng đã chỉ cho cách để đi ở bất cứ đâu cũng như đường thẳng. Nhờ vậy mà bước chân của Tyson và Ali sẽ ổn trọng hơn và sẽ ít để lộ ra tiếng động hơn, đây cũng là thử thách cuối cùng của ngày hôm nay mà Riley giao cho hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là những người khác cũng sẽ đi cùng với Tyson và Ali, chính vì thế nên nếu lỡ may xảy ra chuyện gì thì Riley ít ra cũng chỉ có một mình, nếu không tự mình xoay sở nổi thì cậu có thể chọn phương án khác an toàn hơn. Ngoài ra thì Riley còn sẽ để lại một số món đồ phòng thân cho mọi người nên nếu muốn chạy thì trừ trường hợp gặp thiên vương ra thì chắc hẳn mọi người vẫn có thể chạy thoát được đám Pokemon ở đây rất bình thường. Còn bản thân Riley thì phải tới để gặp một tộc đàn đang sinh sống tại đây, một tộc đàn cực kỳ bí mật, phải nói là nếu Mew đại nhân không nhắc tới thì cậu cũng không biết về sự tồn tại của nó đâu. Tộc đàn đó có tên là Nyx, nghe qua tên thì chắc chắn chúng không phải là loài Pokemon đã được phát hiện ra và đưa lên Pokédex rồi, đây là một chủng loài nằm ngoài sự hiểu biết của tất cả cũng như đây chính là bí mật mà bản thân Kraken đã cố gắng che đậy với phần còn lại của thế giới từ cách đây rất lâu. Nhưng về căn bản thì bên phía Mew đại nhân cũng không nhắc tới việc đám này mạnh hay yếu cả, nhưng nếu muốn nhiệm vụ liên quan đến con Kraken kia dễ hơn thì Riley chắc chắn phải tới gặp tộc đàn Nyx một lần. Bởi vì tộc đàn này còn được biết đến là con cháu trực hệ của Kraken, nếu muốn nhiệm vụ này dễ thông qua thì việc liên hệ với tộc đàn Nyx là điều không thể thiếu. Bởi lẽ Kraken là một người rất yêu thương con cháu, máu mủ của mình, lý do mà nó cho đám Pokemon trên đảo này còn sống cũng bởi vì che giấu sự hiện diện của Nyx. Đây cũng là lý do mà hòn đảo này là hòn đảo duy nhất trên vùng biển này có Pokemon tồn tại trên đó. Tất cả Pokemon đang tồn tại trên đảo chỉ có một chức năng duy nhất là bảo vệ tộc đàn Nyx sống trong an toàn và thoải mái tới tận khi quá trình tiến hóa loại trừ chúng ra khỏi chuỗi tiến hóa này. Về đối ngoại thì hầu hết mọi sinh vật đủ khả năng để nhận thức về hòn đảo này thì chỉ biết đây là hòn đảo do được chính bản thân Kraken ra sức bảo hộ mà thôi, đồn thổi là nhờ có hiến tế hàng năm nên mới có thể tồn tại được. Nhưng lý do chính thì là để che giấu sự tồn tại của một tộc đàn là con cháu trực hệ của Kraken mà thôi, chẳng có gì quá sức to tát cả, nhưng nhìn xa hơn thì nó lại thực sự rất to lớn đấy. Nên nhớ là bản thân Kraken là một sinh vật cực kỳ thương hậu đại của mình, nó đương nhiên là sẵn sàng hy sinh rất nhiều thứ, bỏ ra cũng nhiều thứ không kém để đổi lấy được sự an toàn cho cả tộc đàn Nyx này. Nếu để cho các cận thần khác biết được bí mật này thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm cách để áp đặt lên chủng tộc này rồi từ đó gây cực nhiều áp lực lên phía Kraken, thậm chí là mất luôn cả con đường thành thần trong kỳ thần chiến sắp tới này. Ngoài ra thì đây chưa phải là hết đâu, bản thân hòn đảo này, đứa con gái chết ỉu kia của Kraken, cả hai yếu tố này mới thực sự được coi là bí mật lớn nhất của Kraken. Nhưng chúng cũng là vảy ngược của nó, không ai ngu tới mức ép một sinh vật mạnh cỡ như Kraken vào đường cùng cả, tất cả là vì bản thân Kraken thôi đã là quá cách biệt so với phần còn lại của cấp phàm rồi, còn cái phần đen tối được hình thành bởi lệnh bài bóng tối kia thì miễn bàn, đây không còn là dạng sức mạnh mà cấp phàm có thể hiểu được nữa. Cách chương.